Chương 374, ứng long vào biển. Lên long dực kích động đứng lên, một mạnh mẽ khí lưu lan tràn ra, nhất thời chu vi cắt bay đá chạy, lá cây mạn bèn đều là, lâm giật dường như bẩm sinh thì có phi hành bản năng tựa như, đồng nhiên cất cao cao 10 trượng, giống như hùng ưng vậy trên không trung trườn xoay quanh, một hồi cấp tốc tăng lên, một hồi cực nhanh giảm xuống, một hồi ở cực nhanh thẳng tắp phi hành thời điểm đống nhiên quẹo vào. Theo hắn không ngừng phi hành tất cả mọi người phát hiện hắn đúng không được nắm giữ càng ngày càng tinh xảo. So với hùng ưng phi hành đều muốn lợi hại, phi hành tốc độ cao đứng lên để nạ mỉ chờ nữ nhìn hoa cả mắt. Bất luận cái gì quả thực năng lực uy lực đều là quyết định bởi với người sử dụng mở rộng trình độ. Tự nhiên hệ là như thế, hệ siêu nhân, động vật hệ cũng không ngoại lệ, mượn tự nhiên hệ mà nói, mở rộng trình độ càng cao, nguyên tố tự nhiên uy lực càng lớn. Động vật hệ là đúng mỗi bên phương diện thể năng tiến hành tăng phúc, mặc kệ là tay, đầu, chân lợi một chút bất kỳ một cái nào địa phương đều ở đây cường hóa. Đương nhiên cường hóa trình độ cao thấp cũng là quyết định bởi với năng lực giả bản thân đối với năng lực mở rộng trình độ. Ngươi bây giờ tốc độ phi hành rất tốt, nhưng là còn chưa đủ nhanh. Theo ngươi đối với ứng long quả thực năng lực không tách ra phát đề cao, khai thác trình độ càng cao, như vậy tốc độ phi hành của ngươi đối với thể chất tăng phúc cũng sẽ càng lớn. Gặp tuy là không phải năng lực giả, nhưng là thân là hải quân anh hùng, dạy dỗ một cái đại tướng A ảo kỳ gì, người bạn già của hắn chiến quốc cũng đều là năng lực giả, đối với quả thực năng lực sự tình đương nhiên hiểu. Lâm giật hiện tại chỉ là vừa mới đạt được năng lực người mà thôi, còn cần không tách ra phát, năng lực mở rộng trình độ cũng cao, uy lực cũng càng lớn, giống như khí phách giống nhau, quả thực năng lực cũng là cần tu luyện cùng sử dụng để đề thăng. Mau đi xem một chút là không phải có thể lội lặn, nạ mỉ kích động nói, ứng long quả thực mang cho nàng kinh hỉ cũng không phải là ít, ít nhất cái kia đẹp trai cao quý chính là long nhân tư thế liền để nạ mỉ rất thích. Đi lâm giật dẫn đầu vỗ cánh cao phi nhằm phía biển rộng, mà gặp mấy người cũng lập tức thần tốc chạy tới. Làm xù nạ đoàn người đi tới bên bờ thời điểm phát hiện lâm giật dừng lại ở giữa không trung dường như đang chuẩn bị cái gì tựa như. Khoảng chừng 3 giây tả hữu thì ra còn là bảo trì long nhân hình thái lâm giật kèm theo một đạo kim quang sáng chói thân thể trong nháy mắt phát sinh cải biến, đồng nhiên biến thành cái một cái dài 5 thước bối trưởng long dự ứng long, cùng cổ đại thần thoại chính giữa ứng long bề ngoài giống nhau như đúc. Hơn nữa cùng đồng vị huyễn thu loại bất tử điểu mát cô biến thành bất tử điểu thời điểm cái kia phóng phật có một viên mắt, ánh mắt cũng có chút cổ quái khôi hài dáng vẻ bất đồng. Không biết là cái này một viên trái ác quỷ đặc biệt nguyên nhân còn là cái gì, dù sao từ cổ chí kim huyễn thu chủng đều cực kỳ rất thưa thớt, so với tự nhiên hệ rất thưa thớt rất nhiều, càng chưa nói là cái này một viên có thể bị ghi chép vào lịch sử chính giữa đặc biệt trái ác quỷ. Lâm giật biến thân trở thành ứng long hình thái sau đó thoạt nhìn hoàn toàn cùng cổ đại thần thoại chính giữa ứng long giống nhau như lúc, kim sắc hoa lệ long lân, cao quý sắc bén ánh mắt, phóng phật muốn đâm thủng bầu trời long giác. Một đôi mở ra tới che khuất bầu trời long dực, 4 con 5 con long chảo, hoàn toàn đó là sống long hiện ra như thật cổ đại thần thoại chính giữa ứng long. Không biết là Marco bất tử điểu quả thực biến thân sau đó sẽ là cái dáng vẻ kia hay là bởi vì Marco nguyên lai bộ dáng nhân loại ảnh hưởng nguyên nhân, Marco biến thân trở thành bất tử điểu sau đó còn lại địa phương đều rất tốt, nhân thú hình mở ra hỏa diễm cánh cũng rất tuấn tú. Y độc nhãn con ngươi cùng con mắt chu vi cùng mắt thần biến thân trở thành bất tử điểu sau đó thoạt nhìn có điểm khôi hài, hoàn toàn ảnh hưởng chỉnh thể hình tượng. Hoàn toàn không có bất tử điểu sắc bén con ngươi cùng hoa lệ đầu. Mà lâm giật lại không phải như vậy, chính hắn rất tinh tường đi qua biển khơi phản xạ xem tinh tường bộ dáng của mình, cũng đi qua sinh mệnh quy hoàn khống chế biết mình thân thể mỗi một sợi biến hóa, mặc kệ là long đầu, long thân, long dực, đuôi, long chảo, con mắt. Ánh mắt còn có toàn thân hình thái đều cùng ứng long giống nhau như lúc, hoàn toàn không có ạ gì mà người cao biến thân trở thành bất tử điểu khôi hài khôi hài. Ngược lại cả người tản ra một loại thần long cao quý, bá đạo, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Rất đẹp tờ trai cái dạng này cũng khó trách gặp cũng tốt, nạ mì cũng tốt, chú nạ cũng được đều không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng. Xem ra lão hủ cái này một viên trái ác quỷ thật là khá. Chỉ cần chính là cái này bề ngoài liền bể mất chiến quốc cùng Marco sau khi biến thân bộ dạng vô số lần, hai người bọn họ tuy là đều rất tốt, nhưng là luôn luôn từng cái chút địa phương tương đối cổ quái, ảnh hưởng chỉnh thể hình tượng đưa tới lúc đầu rất tốt dáng vẻ trở nên cổ quái, khả năng là bọn họ dáng vẻ vấn đề đi gặp nói rằng. Nếu như chiến quốc giờ này khắc này ở nơi này bên trong lời nói tuyệt đối cùng gặp sống mái với nhau đứng lên, đồng thời nhất định sẽ cùng bình thường giống nhau hung hăng thoá mạ gặp, cái này là lao tử trái ác quỷ được không? Bị ngươi cầm đi đưa cho đệ tử không nói chính ở chỗ này nói ta nói bậy, lần nữa nói do chỉ là bản nguyên xoáy chiến quốc cất giữ trái ác quỷ, biến thân sau đó có thể không đẹp trai mới là lạ. Ứng long vào biển biến thân trở thành ứng long lâm giật bỗng nhiên nhảy vào biển rộng bên trong. Chú nạ xem trong nháy mắt căng thẳng thân thể tùy thời làm xong cứu lâm giật chuẩn bị, dù sao cường đại tới đâu năng lực giả nếu như rơi đến trong biển rộng liền thực sự hết. Tuy là gặp nói qua năm đó ứng long trái cây năng lực giả có thể lội lặn, nhưng là ai biết thực sự còn là sự thật, đương nhiên là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị tương đối khá. Âm ầm bình tĩnh biển rộng đống nhiên nổ bắn ra trùng thiên sóng biển, một cái long thủ từ trong biển thăng đằng nhi ra, căng thẳng thân thể xù nạ nhất thời trầm tĩnh lại. Bởi vì nàng chứng kiến lâm giật ánh mắt không có vẻ kinh hoàng, ngược lại bình tĩnh không gì sánh được, nhất là của hắn thân thể cư nhiên không có trầm xuống, ngược lại ở biển rộng ở giữa du lịch đứng lên. Một hồi lâu lâm giật mới từ biển rộng ở giữa bay ra ngoài thân thể trong một sát na biến trở về nhân long hình thái rung động long dực phối hợp nguyện bộ hưu một tiếng xuất hiện tại xù nạ đám người trước mặt. Ngươi hiện tại không e ngại biển rộng nổ gì cô hỏi. Không, ta cũng như thế e ngại. Cùng gặp lao sư nói giống nhau, cũng không phải cái này một viên trái ác quỷ bản thân không có nhược điểm, không e ngại hải lâu thạch, biển rộng, tương phản giống nhau có những thứ này nhược điểm cùng còn lại năng lực giả giống nhau, chỉ bất quá huyễn thú loại năng lực giả đều có kỳ lạ năng lực. Mà ta có thể ở trong biển rộng bơi cũng là bởi vì cái này một loại lực lượng đặc biệt. Lâm Dật nói rằng, quả thế. Là quả thực năng lực sức mạnh của bản thân cắt đứt biển rộng đối với năng lực giả thân thể ảnh hưởng đi. Gặp nói rằng, đúng thế. Lâm giật gật đầu, gặp ánh mắt xác thực rất sắc bén, từ vừa mới bắt đầu thì nhìn xuyên điểm này. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.